Tối cường hệ thống đế hoàng. Chương 4, lãnh khốc vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng Thân là một trong những người thống lĩnh cấm vệ quân Hoàng cung Khánh Quốc. Là một tên nô tài trung thành của Hoàng đế. Hắn chắc chắn không đứng ở bên Thái tử và dĩ nhiên cũng không đứng bên Tây Môn Hảo. Hắn chỉ nhận một chủ nhân là Hoàng đế bệ hạ. Vương thống lĩnh miễn lễ. Bây giờ ta muốn đi bái kiến phụ hoàng. Tây Môn Hạo biết lúc này chỉ có đi gặp hoàng đế mới có thể hóa giải được tình cảnh hiểm nguy bây giờ của mình. Bẩm đại hoàng tử, bệ hạ đã tự mình dẫn quân đi tiêu diệt phản loạn từ 3 tháng trước. Vương Hồng cung kính nói. Xong đời, thảo nào Tây Môn Nghiễm dám ngang nhiên giết mình. Trong lòng Tây Môn Hạo thầm mắng. Chính mình nằm liệt giường. Đối với việc hoàng đế tự mình xuất quân đi giết địch đương nhiên là không hề biết mảy may nào. Vương thống lĩnh, hắn khỏi bệnh xong liền điên rồi. Giết người khắp nơi, nhanh đem hắn bắt trói lại. Tây Môn Nghiễm lớn tiếng hô. Im miệng, một thằng con hoang mà ở chỗ này lớn tiếng cái gì? Tây Môn Hạo đột nhiên nhìn về phía Tây Môn Nghiễm. Hai mắt lóe lên sát ý dày đặc. Tây Môn Nghiễm giật mình một cái. Hắn ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi. Khiến hắn cảm nhận được một chút mùi vị tử vong. Vương thống lĩnh, ta không có bị điên. Chỉ là mới khỏi bệnh đầu óc có chút hỗn loạn. Tây Môn Hạo thản nhiên nói. Hai mắt Vương Hồng híp lại. Nhìn xem Tây Môn Hạo vốn được mọi người nói là bệnh sắp chết. Nhưng bây giờ nhìn thấy lại là đối phương không chỉ có không có bệnh mà còn có tu vi thoát thai tầng 9. Chuyện này thật là quá quỷ dị. Đại hoàng tử, thuộc hạ mặc kệ ngài có điên hay không. Nhưng ngài tự tiện giết chết hộ vệ của thái tử. Thuộc hạ phải bẩm báo lại bệ hạ. Đại hoàng tử, trong khoảng thời gian này ngài không thể tự tiện đi ra ngoài. Phải chờ bệ hạ trở về xét xử. Lại trong thời gian này, thuộc hạ sẽ mệnh lệnh cấm vệ quân bảo vệ ngài. Thông minh, Tây Môn Hạo thầm khen trong lòng. Tên Vương Hồng này có thể đi đến vị trí thống lĩnh quả nhiên không phải người đơn giản. Ha ha ha, không sao, hoàng tử phạm pháp cứ xử như thường dân. Ta bị bệnh nặng vừa mới khỏi. Đầu óc có chút không kiểm soát được. Làm ra chuyện sai lầm tự nhiên muốn hướng về phụ hoàng nhận tội. Người nói có đúng không? Để, Tây Môn Hảo cũng không có đi vạch trần âm mưu của Tây Môn Nghiễm. Bởi vì chính mình hiện tại ở Hoàng Cung chỉ có một thân một mình. Đối phương thì lại có cả đám người ủng hộ. Lại nói độc dược kia không mùi không vị. Còn là loại chậm rãi tích tụ độc. Liền ngay cả ngự y cũng sẽ không tra ra bản thân bị trúng độc. Cho nên, một ít chuyện không có chứng cứ cơ bản là không có cách nào đi nói. Vừa rồi nếu như giết được thì cũng đã giết rồi. Nhưng là bây giờ không được vậy thì chỉ có chậm rãi chơi chết hắn thôi. Trên mặt Tây Môn Nghiễm biến đổi thất thường. Y biết có Vương Hồng ở đây thì muốn giết chết đối phương là chuyện không thể nào. Bất quá chính mình là thái tử cao cao tại thượng. Có thân phận cao quý cần gì sợ đối phương. Hừ, thiết vệ, chúng ta đi, đúng, ngày mai nhớ lấy ngân lượng an ủi thân nhân người chết một chút. Nói xong hắn liền quay người đi. Tiện nhân, muốn đi là đi à, ngươi quay lại đây. Tây Môn Hạo nhìn thấy Phan Ngân Liên muốn rời đi liền mắng to. Thái tử, cứu ta, chấm, Phan Ngân Liên nhìn Tây Môn Nghiễm cầu xin hô. Tây Môn Nghiễm chỉ chắp tay chào tạm biệt. Nghiêm mặt nói, tẩu tử, đại ca vừa mới khỏi bệnh, rất cần người chăm sóc, còn mời tỷ hết sức giúp đỡ. Nói xong nhìn cũng không thèm nhìn đối phương một cái. Chớp mắt biến mất tại trong màn đêm. Phù phù, Phan Ngân Liên đặt mông ngồi bệt xuống đất. Nàng biết, mình đã bị Tây Môn Nghiễm vứt bỏ. Chờ đợi nàng chính là một cái ác ma tâm thần tính tình vui buồn thất thường. Người đâu? Tới xử lý thi thể đi. Vương Hồng hạ lệnh. Vâng. Một đội cấm vệ quân thu vũ khí lại. Nâng lên vô số cỗ thi thể rồi bắt đầu xử lý. Ngay lúc đó, Bích Liên cũng đang dẫn theo mấy tên thái giám tay bưng từng thùng nước nóng đến bốc hơi đi tới. Đợi nàng thấy máu tươi cùng thi thể khắp nơi trên mặt đất đang được thu dọn. Liền bị dọa đến cầm thùng nước cầm cũng không vững. Vương thống lĩnh, nơi này liền giao cho ngươi. Ta trước đi tắm rửa một chút. Tây Môn Hạo chắp tay chào tạm biệt. Sau đó quay người hướng đi tới phòng tắm. Tiện nhân, đi giúp phu quân của ngươi tắm rửa. Phan Ngân Liên giật mình một cái. Trong nháy mắt khuôn mặt liền trắng bệch. Nhưng vào lúc này, nàng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi theo vào. Vương Hồng cũng cúi người chào. Ánh mắt nhìn theo cái bóng lưng bọc lấy vải rách kia. Bên trên lộ ra làn da màu cổ đồng. Mang theo vết máu. Mặc dù hắn cùng đại hoàng tử tiếp xúc không nhiều. Nhưng trước khi đối phương bị bệnh cũng thường gặp mặt. Bây giờ nhìn lại nhưng cũng không giống là cùng một người. Soạt. Một thùng nước nóng nhiệt độ ấm áp liền từ đầu chảy xuống dưới chân hắn. Nước sạch rơi trên mặt đất trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Tây Môn Hạo cầm thùng vứt sang một bên. Sau đó đi vào trong một cái thùng gỗ to khác. Chậm rãi nằm xuống. Dòng nước ôn hòa ấm áp này trong nháy mắt để hắn cảm thấy thoải mái đến khó tả. Từng lỗ chân lông đều như đang được thanh tẩy. Đám tiểu thái giám đã mang theo thùng tiếp tục đi nấu nước nóng. Mà Bích Liên cùng Phan Ngân Liên sững sờ đứng trước thùng gỗ. Nhìn dòng máu ở dưới chân cảm thấy có chút buồn nôn. Bích Liên, đi chuẩn bị quần áo sạch cho ta. Tây Môn Hạo nằm trong thùng thản nhiên nói. Vâng, điện hạ, Bích Liên rốt cục cũng thở ra một hơi. Nàng phát hiện. Bây giờ mỗi khi mình đối mặt với đại hoàng tử liền có loại cảm giác hít thở không thông. Phan Ngân Liên khuôn mặt bối rối nhìn qua Tây Môn Hạo. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn về cửa phòng. Nàng rất muốn chạy ra khỏi đây. Nhưng là nàng không dám a, nhanh lại đây hầu hạ phu quân ngươi đi. Tây Môn Hạo nhắm mắt lại. Tựa người vào bên trên thùng gỗ. Mà trái tim hắn thì lại kinh hoàng đập. Phanh phanh, dạ dày co rút lại. Nhớ tới cảnh vừa rồi một đống thi thể ngã xuống đất. Hắn liền buồn nôn. Phù phù, Phan Ngân Liên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tục. Đại lang ta sai rồi. Tha cho ta đi đại lang. Ngươi xem trên phân thượng phụ thân ta. Tha cho ta đi. Tây Môn Hạo không có mở mắt, mà là thản nhiên nói. Phụ thân ngươi. Phan Thế Mỹ, ha ha, chắc hẳn hiện tại cũng là người của tên tạp chủng Tây Môn Nghiễm kia a, bước lại đây. Nhanh lên, bằng không thì ngươi biết hậu quả thế nào rồi đấy. Thân thể Phan Ngân Liên run lẩy bẩy, do dự rất lâu cuối cùng vẫn là cởi bỏ trường bào hoa lệ. Để lại một cái yếm hồng liền tiến vào trong thùng gỗ. Tây Môn Hạo chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thiếu nữ dáng người cao giáo lại yêu mị vô cùng trước mặt. Mặc dù đối phương đẹp đến nỗi có thể khiến tất cả đàn ông đều điên cuồng. Nhưng trong trí nhớ hắn đã cùng thiếu nữ yêu mị này đùa giỡn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn cùng đối phương làm chuyện vợ chồng. Khiến cho hắn bây giờ không chỉ có không làm sao hứng thú nổi. Thậm chí còn cảm thấy chán ghét nàng. Quỳ xuống. Phù phù, Phan Ngân Liên bị dọa đến trực tiếp quỳ bên trong thùng nước. Nói đi, đem ngươi cùng cái tiểu tạp chủng kia làm sao hạ độc ta. Còn có những thế lực cùng phe với tạp chủng kia nói hết ra. Một chữ cũng không được thiếu. Tây Môn Hạo nhìn chừng chừng nàng. Đợi đối phương nói ra. Ta không có hạ độc. Ba. Tây Môn Hạo một bàn tay liền tát tại trên khuôn mặt mỹ miều của đối phương. Hung hãn nói, không thì ngươi muốn chết cũng không được. Phan Ngân Liên ôm lấy khuôn mặt đang sưng lên, răng hàm triệt để rơi mất, miệng chảy đầy máu tươi. Ha ha ha, ngươi cái đồ bỏ đi này. Lão nương đi theo ngươi để cùng một chỗ uất ức chết à, ta đương nhiên phải tìm một cái chỗ dựa càng cường đại hơn. Nàng chợt đứng lên cười to. Có lẽ là biết mình hôm nay khó thoát khỏi. không bằng tại trước khi chết cắn lại y một phát. Tây Môn Hạo nhìn xem Phan Ngân Liên đang có chút điên cuồng. Bỗng nhiên thở dài một cái. Ai, thôi, hết thảy từ nơi này kết thúc. Cũng từ nơi này bắt đầu lại đi. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người lên. Duỗi tay nắm lấy tóc Phan Ngân Liên. Xong cầm đầu của đối phương nhấc lên. Tiện nhân, ta vốn là muốn trực tiếp giết ngươi. Nhưng đoán chừng như vậy cha ngươi sẽ tố cáo ta. Dù sao ta ở Hoàng Cung đã không còn cái thế lực gì. Nhưng trong đầu ta bây giờ chỉ có một cái suy nghĩ. Đó chính là, phải giết chết ngươi. Cho nên, xin lỗi, chỉ có thể đổi cách khác. Phù phù, Tây Môn Hạo liền đem đầu nàng ấn vào trong nước. Phan Ngân Liên kịch liệt giằng co. Hai tay dùng sức vỗ mặt nước. Nhưng một cái nữ nhân yếu đuối. Còn là thường nhân, sao có thể phản kháng được một cái nam nhân thoát thai tầng 9. Thời gian dần trôi qua. Trong thùng nước bỗng bốc lên một chuỗi bong bóng. Phan Ngân Liên cũng bắt đầu không dãy giụa nữa. Tây Môn Hạo bỗng nhiên cúi đầu. Tiến đầu vào trong nước. Nhìn chằm chằm cái khuôn mặt đã nghẹt thở đến tím tái của Phan Ngân Liên. Hai mắt hắn hoảng sợ trừng trừng đối phương. Hắn muốn để cho chính mình quen với việc đối mặt người chết. Bởi vì cái thân phận này đã chỉ định hắn sau này chắc chắn sẽ phải đạp lên núi thây biển máu mà đi. Giết người lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Lần thứ ba, dù không quen rồi hắn cũng sẽ từ từ thích ứng. Cho nên, hắn liền trơ mắt ra. Bắt bản thân phải tận mắt chứng kiến cái nữ nhân ác độc này theo thời gian trôi qua dần mất đi thanh âm. Thân thể bắt đầu nổi lơ lửng lên. Soạt, Tây Môn Hạo ngẩng đầu. Vẻ mặt có chút tái nhợt. Yết hầu bắt đầu không chịu được. Nhưng hắn vẫn là cắn răng nhịn lại không có nôn. Thậm chí không hề rời đi thùng gỗ. Tây Môn Hạo, ngươi là người xuyên Việt. Mặc dù kiếp trước chưa từng giết người. Nhưng ở kiếp này thân là đại hoàng tử tốt xấu gì cũng từng hạ lệnh giết người. Ngươi làm được, ngươi phải thích ứng. Trong TV tranh quyền đoạt vị đều là phải có người chết không phải sao. Đây là dị giới, ngươi phải thích ứng. Bằng không thì ngươi sẽ chết thêm một lần nữa. Trong lòng hắn liên tục nhắc nhở lấy chính mình. Để cho mình thích ứng. Dùng giết người để rèn cho mình máu lạnh. Để thích ứng cái thiên kình đại lục xa lạ này. Cách chương.